Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, sự do người làm. Đó là một địa phương nào? Vì sao hệ thống như vậy kiêng kỵ? Càng là vận dụng cực mạnh cảnh báo, nhắc nhở nàng không thể tùy tiện bại lộ chính mình tại chỗ đó tồn tại trước mặt. Quá nhiều nghi vấn sản sinh. Hư hư thực thực càng tầng cao. Cao đẳng hơn giao diện, có làm cho hệ thống trở nên tránh né tồn tại, đi giải cứu mục vân vân, mục nhu nhu thời điểm, đạo tuệ vì sao không có tự mình đi trước, là lực lượng không đủ sao? Sao lại thế? Yanpakuto Bankai, phóng xuất ra cốt diện lực lượng, na sức chiến đấu trong nháy mắt liền lên đi, sở dĩ không có đi, không có lộ diện, nguyên nhân chủ yếu nhất là hệ thống cảnh cáo. Những người khác dính dáng đến, bại lộ không quan hệ, duy chỉ có nàng không được, cùng hệ thống bảng định nàng. Một ngày bại lộ ở chỗ đó nhân trước mặt, hậu quả sẽ cực kỳ tồi tệ thiết tưởng. Cũng chính là nàng bị từ căn nguyên trên diệt tuyệt, hệ thống còn lại là sẽ bị phát hiện. Cái này làm cho đạo tuệ có chút khổ não. Hệ thống biết rất rõ ràng rất nhiều chuyện, lại đem đóng cửa đứng lên không nói cho nàng. Loại này bị mông tại cổ lý cảm giác siêu cấp khó chịu được không? Tích tích tích, thanh âm nhắc nhở vang lên. Ôm đầu ngồi xổm trên bồn cầu phiền não đạo tuệ lấy ra tùy thân gấp máy vi tính. Ngắt vài cái, tháo dỡ hợp thành máy palm top. Là nhìn tần nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Điểm kích đồng ý. Trong màn ảnh xuất hiện albedo bộ dạng. Tiểu quỷ đại nhân, thấy đạo tuệ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Albedo kinh ngạc nói, à, không phải, không có việc gì, làm sao vậy, sự tình đều làm xong, vương đô bên kia có phản ứng gì không có, là, không ngoài sở liệu, vương giận dữ, hạ lệnh toàn quốc phát lệnh truy nã cướp đi hai vị hoàng nữ kẻ cắp, nha, phát lệnh truy nã liền phát lệnh truy nã a, làm phá hủy rồi nhân gia lập quốc căn bản số mệnh khởi nguồn. Bên này cũng không tiện nói cái gì. Vậy được, người mang theo trong công ty bồi dưỡng người tốt còn có bên ngoài người nhà ly khai. Phân tán ra dàn xếp đứng lên. Tất cả theo kế hoạch để làm. Không muốn theo tới người sẽ theo hắn a. Không cần cưỡng cầu. Là, tiểu quỷ đại nhân. Sắp tới đem đóng cửa trò chuyện lúc. Albedo lại một lần nữa hỏi. Thực sự không có chuyện gì sao? Đạo tuệ trầm mặc. Không có việc gì hai chữ này. Ở Albedo lo lắng nhìn soi mói. Thủy chung khó có thể nói ra khỏi miệng. Hơi có chút phiền não cùng Albedo trong lúc đó. Không đơn thuần là chủ tớ. Thượng hạ cấp quan hệ. Còn có càng mật thiết tầng sâu quan hệ. Lẫn nhau đều đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Lẫn nhau yêu lẫn nhau. Rõ ràng là có việc. Lại nói láo không có. Điều này có thể làm cho đối phương yên tâm sao? Không phải, không ngừng không còn cách nào yên tâm, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng, đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như Micella có khó khăn gì, nín không nói, tuyển trạch chính mình gánh chịu, một mình thừa nhận, nàng kia cũng sẽ càng thêm lo lắng. Giấu giếm cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Chờ ngươi trở về, ta muốn nói với ngươi chút chuyện, chiếm được câu trả lời hài lòng. Albedo nghiêm túc gật đầu, rất dứt khoát tắt đi trò chuyện, đi làm việc, rõ ràng là muốn mau sớm xử lý tốt này việc vặt vãnh. Sau đó đi tiểu quỷ bên người đại nhân, nghe tiểu quỷ đại nhân phiền não, thuận tiện giúp vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết. Đại tiểu thư, có quân đội tới, cửa nhà cầu bên ngoài, Izayoi thần xuất quỷ một xuất hiện ở na, mở miệng báo cáo, được rồi. Đạo tuệ thừa nhận nàng bị sợ một cái nhảy. Máy palm top suýt chút nữa rơi vào trong bồn cầu. Cái gì? Nhanh như vậy? Lại có bao nhiêu người? Thu hồi máy vi tính. Từ trên bồn cầu nhảy xuống. Khai môn đi ra ngoài. Mở miệng hỏi. Không nhiều lắm. 274 người. Đều là võ trang đầy đủ quân nhân. Rất nhanh chạy ra ngoài. Tại chuyển chỗ rẽ bên đài nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn thấy bên ngoài linh linh tán tán lơ lửng ở giữa không trung. Quần áo nón nảy đều nhịp vũ trang quân nhân. nhân số không nhiều lắm, còn lại không gì cao chiến, hoàn toàn không đủ gây sợ. Đạo Tuệ hơi chút cân nhắc, mở miệng nói, toàn bộ người chuẩn bị lui lại. Xeo Tia lưu lại Đoạn Hậu, nhận được mệnh lệnh, Izayoi cung kính cúc cung. Sau một khắc nhìn nữa lúc, đã mất, Đạo Tuệ xoay người đi xuống lầu, vội và chạy đến Mục Nhu Nhu các nàng nơi đó. Cắt đứt các ngươi đối thoại rất xin lỗi, nhưng bây giờ không rảnh nói những thứ kia. Nhu Nhu, mang theo ngươi hoàng tỷ, chúng ta đi nhanh lên. Sino, đem có thể sử dụng đều mang theo, không thể dùng bỏ lại, chớ để ý quá nhiều. Tốc độ, tốc độ. Ở Đạo Tuệ vẫn còn nói lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ầm ầm nổ, một hồi rõ ràng đất rung núi chuyển. Thần thức khuếch tán ra, quét cảnh tượng bên ngoài. Mục Nhu Nhu theo bản năng há miệng ra, không nói gì, phức tạp thầm than, đứng dậy ôm lấy nằm ở trên giường. Đã là phàm nhân hoàng tỷ, theo Đạo Tuệ cùng rời đi. Sino cùng với hiện ra thân hình Mạch Ly hộ vệ ở bên. Đạo Tuệ, muốn đi đâu? Vân Hải học viện, người chính là nơi đó học viện trường. Cùng loại cái loại này độc lập học viện, cũng không chịu đến quốc gia cùng tông phái kiềm chế. Làm căn cứ của ngươi mà không thể tốt hơn. Vân Hải học viện sao? Ân, các ngươi phe phái lực lượng, đại bộ phận đều nguyện ý với các ngươi đi ra. Chuyển nhà, không tìm cái định cư nơi ở sao được. Hơn nữa, Vân Hải học viện là một tòa phù không đảo. Đi qua trận pháp khống chế, di động thuận tiện, đi nơi nào đều có thể. Lấy Na làm cơ sở, nói theo lấy những địa phương khác xây dựng một tòa thiên không thành lại có vấn đề gì. Thậm chí là, lớn hơn chút nữa, sáng tạo ra một cái bầu trời quốc gia, còn chưa phải là tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Còn bầu trời quốc gia, nói quá đơn giản, Vân Hải học viện phía trên là có quản lý học viện cơ cấu ở thống trị. Cũng không phải một mình ta định đoạt. Trước đây có thể đảm nhiệm học viện trưởng, rất lớn một phần là bởi vì Hoàng gia gia cho phép. Còn có ta thân là vương triều tam hoàng nữ, bao quát hoàng tỷ cũng ra một phần lực chỉ có đạt thành. Người để cho ta đem Na học viện độc lập đi ra, trở thành của chính ta thế lực. Không thể, Mục Nhu Nhu cười khổ, nàng là bị Đạo Tuệ ý nghĩ kỳ lạ cho kinh động. Vui đùa không phải như vậy mở được không? Xách xách xách, sự do người làm, Nhu Nhu, không đi làm sao biết không được. Đừng quên, người cũng không phải là một người. Lẽ nào đã quên ngươi hoàng tỷ sao? Nghe vậy, Mục Nhu Nhu theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong ngực hoàng tỷ. Đồng dạng, Mục Vân Vân bị Đạo Tuệ lại nói ngẩn ra. Càng chưa nói, người cho ta tại sao muốn tốn hao thời gian đi thuyết phục ngươi nhóm phe phái lực lượng cùng theo. Một lúc đi ra, yên tâm, mặc dù buông tay chân ra đi làm, tiền khả năng có chút vấn đề, nhưng muốn nói nhân lực cùng vật lực, ta đầy có thể cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp. Mục Vân Vân trong mắt toát ra tinh quang, mức độ lớn nhất, tới trình độ nào? Đạo Tuệ quay đầu nhìn nàng, nhoẻn miệng cười, với ngươi nghĩ giống nhau, chỉ cần sự tình rõ ràng, hữu điều để ý, phù hợp ý nghĩa thực tế. Như vậy bao quát ta ở bên trong, Đại Lăng tầm Nazareth tồn tại, đều có thể ra một phần lực. Cái này có thể không phải được, không phải đơn độc cá nhân, mà là toàn bộ Đại Lăng tầm Nazareth. Mục Vân Vân vẫn luôn có đang âm thầm phỏng đoán cái này Đại Lăng tầm cùng Đạo Tuệ rốt cuộc cái gì. Mục đích, mục tiêu, gây nên điểm, tương đương đáng tiếc là, thu hoạch quá nhỏ, cái thế lực này chung, từ trên xuống dưới tất cả thành viên đều là 100% trung tâm. Tìm không được có thể đột phá điểm, ngược lại làm cho Mục Vân Vân ếch ngồi đáy giếng lý giải đến Đại Lăng tầm Nazareth đáng sợ. Chiến lực nằm ở đỉnh điểm. Nghe nói là tầng trệt người thủ hộ thì có vài vị. Không nói đến những thứ này là không phải chẳng khác nào toàn bộ Nazareth tối cao sức chiến đấu. Hay không còn có ẩn giấu. Ở nơi này thực lực vi tôn. Quả đấm lớn có thể ăn khắp thiên hạ thời kỳ. Phía sau có cứng như thế chỗ dựa vững chắc. Mục Vân Vân hầu như có thể nghĩ đến. Đưa quá trình trong thuận lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.